Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644 nhiều đau a. Ở Nam Hy mỉm cười mời hạ, đi vào nàng an bài phòng, không bao lâu liền có hầu gái lại đây, tỏ vẻ là tới hầu hạ hưu. Hưu đối loại này an bài rất quen thuộc, cũng chưa từng có phân cự tuyệt, chỉ làm đối phương đem phòng thu thập, sau đó liền có thể đi rồi. Hầu gái thực nghe lời, chờ hưu tắm rửa ra tới. Phát hiện quần áo của mình cùng điện tử thiết bị đều không thấy. Trừ bỏ trên người một kiện áo ngủ, phòng tủ quần áo cùng ngăn kéo đều là trống không. Hừ, ngoặc kép, hắn đi đến trước đại môn, duỗi tay cầm then cửa dùng sức, kết quả chứng minh môn bị khóa trái. Hưu lại đi cửa sổ, lần này đảo không phải bị phong tỏa cửa sổ, mà là một cái cửa sổ sát đất môn, bên ngoài còn có cái tiểu ban công. Hưu thành công đem cửa sổ môn mở ra khi, còn sửng sốt một chút, hắn đi tới ban công. Bên ngoài gió thổi đến người có điểm lạnh. Hưu chiều phía dưới nhìn lại. Phía dưới chính là hắn vừa mới xem qua tường vi vườn hoa. Nếu như vậy nhảy xuống đi, đảo sẽ không chịu quá lớn thương. Chẳng qua, Hưu cúi đầu nhìn chính mình trên người áo ngủ. Sắc mặt hoàn toàn lạnh đi xuống. Nam Hy, khụ khụ, Hưu hội trưởng. Bên cạnh vang lên thanh âm ni Hưu lập tức nhìn lại. Thấy chính là Sonia. Hưu trầm mặc. Sonia nhìn đến Hưu rộng mở áo ngủ. Mặt đỏ đôi mắt không biết hướng nơi nào phóng. Nghĩ thầm Hưu hội trưởng nguyên lai thích ăn mặc áo ngủ trúng gió sao? Sonia cảm thấy chính mình như vậy vẫn luôn nhìn thực không đúng. Liền tưởng đem cửa sổ đóng lại trở về. Hưu nhìn ra nàng ý đồ. Mở miệng, di động cho ta mượn, Sonia. Ngoặc kép, Hưu không nghĩ tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Sonia nói, thực xin lỗi, Hưu hội trưởng. Nàng lập tức đem cửa sổ đóng lại. Người cũng toàn trở về. Hưu, ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình hành vi thực buồn cười. Liền tính mượn tới tay cơ thì thế nào? Gọi điện thoại cầu cứu sao? Hắn tình cảnh hiện tại thấy thế nào đều không đủ trình độ hãm hại. Liền tính bị người đã biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy là cái trò đùa dai. Nam Hy đối hắn trò đùa dai. Sẽ có người để ý sao? Sẽ cảm thấy Nam Hy quá phận sao? Không, bọn họ chỉ biết cảm thấy đây là Nam Hy tiểu tình thú. Bọn họ chỉ biết cảm thấy hắn quá độ phản ứng thực thất lễ. Nam Hy còn ở yến thính thời điểm liền cùng hắn mẫu thân nói qua. Muốn đem hắn trói lại tới. Hưu nghiến răng nghiến lợi. Hắn nên cảm tạ Nam Hy không có làm như vậy sao? Cái này đáng giận nữ nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao Nam Hy ngồi ở Kiều Thư Nhã thư phòng? Đối Tiếu Ân hỏi. Người bên kia thế nào? Tiếu Ân nói. Không thành vấn đề. Hắn lời nói ngắn gọn. Duy Ni liền nhịn không được nói. Ha ha ha ha. Aya toàn bộ hành trình không có phát hiện khác thường, ngươi không biết Clement có bao nhiêu. Nghẹn khuất, hắn liền ngồi ở nơi đó lại không thể mở miệng, trơ mắt nhìn Aya bị chúng ta lừa. Dối, Nam Hy nói. Lừa dối, nhận thấy được Nam Hy ngữ khí nghiêm khắc. Duy Ni lập tức sửa lại nói. Không phải, đương nhiên không phải, hoàn toàn là dựa theo lão sư ngươi phân phó đi nói. Chân thật mễ thiết ngươi xâm nan để tình huống, Nam Hy nói. Aya không ngốc, nếu không phải tình hình thực tế nói. Nàng sẽ sinh ra hoài nghi, Duy Ni vò đầu. Hẳn là không có hoài nghi đi, Nam Hy nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân nói, nàng trở về liền đem tin tức truyền lại cho Angel, Nam Hy gật đầu. Duy Ni không cam lòng nhìn hai người. Hắn vẫn là không có Tiếu Ân ở lão sư trong lòng ấn tượng đáng tin cậy sao. Nam Hy ngữ điệu trở nên nhàn nhã lên. Ta cùng Hưu ở tường vi viên, hẹn hò, bộ dáng. Bị bao nhiêu người thấy được. Lần này Tiếu Ân trả lời tương đối cho Mani, Nam Hy dò hỏi nhìn hắn. Tiếu Ân nói, nên nhìn đến người đều thấy. Trải qua hôm nay cả đêm, SD tư học viện người, cùng thượng lưu vòng người thực mau đều sẽ biết. Nam Hy gật đầu. Duỗi cái lười eo, liền tỏ vẻ không khác sự tình gì. Đại gia có thể các hồi các phòng, các ngủ các giác. Tiếu Ân không có đi. Duy Ni xem hắn không đi, cũng đi theo không nhúc nhích. Nam Hy, Ân, còn có cái gì vấn đề sao? Tiếu Ân đối Nam Hy nói, ngươi thật sự đối Hưu không động tâm sao? Nam Hy cười nói. Động bất động tâm lại có cái gì quan hệ? Tiếu Ân trầm mặc. Nam Hy đứng lên. Này đều ảnh hưởng không được cái gì. Nàng đi đến Tiếu Ân bên cạnh người. Liền tính ta thật sự cùng Louis liên hôn. Cũng không ảnh hưởng cái gì không phải sao? Tương phản còn có thể mang đến càng nhiều trợ giúp. Nam Hy ném xuống những lời này liền đi rồi. Tiếu Ân môi giật giật. Duy Ni nhìn Nam Hy đi ra ngoài. Nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Mới đối Tiếu Ân nói. Tiếu Ân. Ngươi kỳ thật là muốn hỏi lão sư có phải hay không thật sự cùng Hưu hôn môi đi. Tiếu Ân rộng mở. Nhìn về phía Duy Ni, kia một cái chớp mắt ánh mắt lạnh băng. Tựa như máy tính lạnh băng số liệu. Cho người ta sởn tóc gáy cảm giác. Ginny nhún vai, muốn ta nói, ngươi nếu là thích lão sư, liền khẳng định truy a. Ngươi như vậy nửa vời, ta nhìn cũng cảm thấy không hy vọng. Tiếu Ân mí mắt rất nhỏ run rẩy. Ginny nói, ta cùng ngươi nói, lão sư như vậy ưu tú, lợi hại như vậy, hiện tại đại gia còn không biết toàn bộ. Chỉ là lão sư hiện tại biểu hiện ra ngoài, liền hấp dẫn như vậy nhiều người. Chờ lão sư thân phận toàn bộ cho hấp thu ánh sáng. Kia đến nhiều ít fan khóc la phải gả a. Tiếu Ân nói, vì cái gì là gả? Ginny đương nhiên nói, lão sư như vậy như bức, chẳng lẽ làm lão sư gả a? Tiếu Ân bật cười. Ginny biểu tình đột nhiên nghiêm túc đứng đắn. Liền ngươi đều sẽ lo lắng lão sư bị hưu hấp dẫn cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc hưu thật sự lớn lên quá đẹp, lại cùng lão sư giống nhau đều là nghệ thuật thiên tài. Bọn họ như vậy mỗi ngày ở chung, rất khó không sinh ra cảm tình. Ngươi xem lão sư đối hắn nhiều khoan dung a. Kia chọc ghẹo bộ dáng của hắn, liền cùng thật sự trò đùa dai giống nhau. Ngươi nghe được lão sư cùng hưu đối thoại đi, có thể. Hay không lão sư thật là nghĩ như vậy, dùng trò đùa dai đi hấp dẫn hưu lực chú ý. Kỳ thật chính là tưởng hưu cũng có thể thích thượng nàng, oa nga. Lão sư mục đích còn không phải là hưu thích thượng nàng sao? Khó trách lão sư mặc kệ kết quả như thế nào, đều không ảnh hưởng nàng kế hoạch, lão sư đều chịu làm hắn hôn. Ngươi thấy được đi, hôm nay lão sư môi đều là sưng. Đây là thân đến quá kịch liệt a. Nếu không phải ta biết ta khẳng định không cơ hội, lão sư sẽ không yêu ta. Ta khẳng định cũng truy. Tiếu Ân, câm miệng. Ginny ngậm miệng lại. Hắn nhìn Tiếu Ân, trong lòng hắc hắc bật cười. Rốt cuộc có chuyện tình có thể đả kích đến Tiếu Ân đi. Làm Tiếu Ân luôn là áp hắn một đầu. Bất quá Tiếu Ân nếu là thật sự có thể đuổi tới lão sư, tổng so lão sư so hưu đám kia ra hỏa truy đi càng tốt chút. Ginny yên vui nghĩ, đầu ngón tay dây nhỏ chuyển động. Hắn lại nghĩ tới Clement. Nga tương đương đáng thương Clement. Vì cái gì như vậy không nghe lời đâu? Nếu hắn chịu cùng lão sư hợp tác nói, cũng không thể bị chịu những cái đó tội a. Nhiều đau nha. Ginny nhìn chính mình trong tay tuyến, yên lặng xả miệng mỉm cười. Hết chương.